Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 cuối cùng 13 cá nhân. Đương hắc ám ma trận đồ cuối cùng một chút u quang cũng biến mất thời điểm. Tử vong kỵ sĩ động, hắn cưỡi vong linh chiến mã hướng về hắc ám ma trận tiến lên. Sở hữu ý đồ chặn đường vong linh binh lính, đều sẽ bị vong linh chiến mã đạp đến thi cốt vô tồn, tử vong kỵ sĩ lấy thế không thể đỡ chi thư vọt. Tới hắc ám ma trận phía trước, trường kiếm cao cao giơ lên, dùng sức đâm vào mặt đất huyệt mộ chi hàn. Hồn hậu trầm thấp nam âm nhớ tới. Theo hắn ngâm vịnh, trường kiếm biến thành một thanh hủy thiên diệt địa cự truy. Ở mũi kiếm cắm vào mặt đất thời điểm, toàn bộ quảng trường đột nhiên sụp đổ, phồng lên, như là trải qua quá lớn động đất giống nhau. Sở hữu gạch xi măng đều bị đứt gãy địa biểu sốc nhếch lên. Như là từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây giống nhau. Hình thành một cái giống như phần mộ giống nhau đại long bao. Không chỉ như vậy, này một mảnh đã biến thành băng thiên tuyết địa, sở hữu chi lăng lên gạch men xứ bên cạnh, đều treo lên băng châm, phảng phất vừa mới hạ quá một hồi đại bão tuyết, thời tiết cực lãnh, nước đóng thành băng, sở hữu còn ở anh dũng giết địch tinh nhuệ vong linh binh lính. Hộ khải thượng treo thật dài băng châm, còn ở hưng phấn gào giống. Phảng phất chỉ có như vậy nhiệt độ không khí, mới nhất thích hợp chúng nó tồn tại đường thời cao cao xoay quanh ở trên không. Đều bị trên đỉnh tới hàn khí đông lạnh đến thẳng run run. Cả người nổi da gà bạo khởi, chỉ có thể làm tuyết sắc Griffin hướng bên cạnh đi đi. Trốn trốn hẳn, lại xem trên quảng trường hắc ám ma trận. Nào còn có cái gì ma trận, chỉ còn lại có một mảnh phồng lên phế tích. Bái tìm đều tìm không thấy, chờ viêm tự bọn họ giải quyết bên kia chiến đấu. Lại khi trở về, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, bốn người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết. Thầy, ước chừng phản ứng vài giây, Long Miên mới nói, chúng ta đã muộn, xuất hiện tân vong linh binh lính. Lại là vài giây trầm mặc, Tần Liệt đột nhiên kêu lên, ngọa tào, Đường ca bị chôn, viêm tự mày nhăn lại. Ngẩng đầu nhìn nhìn trời cao, không phát hiện đường thời tung tích, nhìn nhìn lại đứng lặng ở trên chiến trường, cái kia một thân áo giáp oai hùng chiến sĩ, cưỡi ở trên chiến mã, bàng quan đang ở chém giết phong linh bọn lính, một cái bóng trắng đột nhiên từ không trung xoay. Quanh mà qua, bốn người đồng thời ngẩng đầu, người kia không phải đường thời lại là ai? Giờ phút này hắn chính đông lạnh đến thẳng run run. Đôi tay không ngừng xoa bóp xuống tay cánh tay, kéo hai quản cái mũi hướng bọn họ bay qua tới, rốt cuộc kết thúc, lãnh, lãnh chết ta, đường thời hàm răng thẳng run lên, đường thời mới từ sư thiếu thượng trượt xuống dưới. Viêm tự đã một tay đem người kéo qua tới, ôm vào trong ngực, xoa bóp hắn cánh tay cùng gương mặt, hoàn toàn coi bên cạnh ba người như không có gì, lãnh thành như vậy. Sẽ không né tránh sao? Viêm tự giáo huấn nói. Đường thời gương mặt đều đông lạnh đỏ, né tránh. Sợ các ngươi trở về tìm không thấy ta, đường thời cảm thấy khá hơn nhiều. Bị viêm tự lại xoa hữu xoa. Chi giác rốt cuộc đã trở lại, chung quanh không khí tất cả đều hàng tới rồi dưới không? Ngay cả vừa lại đây viêm tự đám người cũng cảm giác được rét lạnh. Một đám dùng mình một cái. Kiên trì đứng thẳng bất động, Long Miên đôi mắt không hề chớp mắt nhìn ôm nhau đường thời cùng viêm. Tự, thật như vậy lãnh, sẽ không lấy quần áo mặc không? Ngoa kép, quên mất đường thời lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa mới xem tử vong kỵ sĩ kia một kích xem đến quá đầu nhập vào. Quên mất tiểu ô vuông còn có quần áo sự, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã mau đông cứng, hắc ám ma trận một hủy. Nguyên bản tụ tập ở chỗ này vong linh binh lính, đều bắt đầu hướng nơi khác đào tẩu, không hề ham chiến trường thực mau bị tử vong kỵ sĩ cấp khống chế được, bọn họ năm cái vẫn luôn đứng ở bên ngoài. Quan khán, thẳng đến giờ khắc này, viêm tự mới hỏi, đây là, tử vong kỵ sĩ, đúng vậy, có phải hay không thực ngoài ý muốn, ta đều đã không thể tin được hắn là ta tôi tớ tạp. quá cường đại, Đường Thời vui vẻ nói, Tần Liệt kích động nói. Nhiệm vụ hoàn thành, lão tử rốt cuộc nhưng đương cao cấp thợ săn. Theo Tần Liệt này một tiếng giống, đáp lại hắn chính là phóng lên cao màu đen cột sáng. Tất cả mọi người là biểu tình một lăng, nhìn phương xa vọt lên cột sáng, ước chừng bốn đạo, này liền chứng minh, có bốn cái hắc ám ma trận phá hư thất bại, đột nhiên. Theo một cái hắc ám ma trận giếng phun mà ra, là một con phi thường thật lớn sinh vật. Kia sinh vật thật dài thân mình đứng thẳng lên, cả người bao trùm cứng rắn màu đen lân giáp, một mặt mở ra một cái miệng khổng lồ, bên cạnh mười mấy tầng đại lâu, bị kia sinh vật một ngụm nuốt vào. Kia sinh vật cũng không có hoàn toàn thoát ly hắc ám ma trận. Thân mình bị tạp ở hắc ám ma trận trận đồ, cái này hắc ám ma trận hiển nhiên quá nhỏ, cất chứa không dưới này chỉ sinh vật xuất hiện. Kia sinh vật chính vặn vẹo ra tới bộ phận, phát ra sắc nhọn kêu to, thô tráng thân thể, trực tiếp đem chung quanh sở hữu kiến trúc quét thành đất bằng. Đi, Viêm Tự hét lớn một tiếng, kéo về mấy người thần trí, Đường Thời nhanh chóng triệu hồi tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ thu hồi triệu hồi ra tới vương giả binh đoàn. Tự hành tạp hóa. Rơi vào rồi Đường Thời trong tay, Long Miên đã kích hoạt máy móc man long chờ. Đường Thời bò lên trên đi, máy móc man long lập tức cất cánh, tưởng từ phương xa vòng qua đi, trở lại thế mậu cao ốc cái kia sinh vật thật sự quá thật lớn. Cùng nó so sánh với, bạo thực cự ma quả thực chính là tiểu người lùn, chỉ ra tới một đoạn thân mình, liền có như vậy thật lớn, rất khó tưởng tượng hoàn toàn ra tới sau. Sẽ có cái gì hậu quả? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kia một chỗ hắc ám ma trận ly thế mậu cao ốc có một khoảng cách. Bằng không thế mậu cao ốc khẳng định sẽ bị nó một kích quét sụp. Đường Thời đám người trở về lúc sau. Nhanh chóng chạy về đến vừa mới lúc trước cái kia phòng. Bên trong đã có người đang chờ, là mặt khác hoàn thành nhiệm vụ tam tổ, địch không, Lỗ Ngạn đều ở trong đó. Viêm Tự này một tổ đi vị trí khá xa, trở về so chậm, chỉ chờ bọn họ, hơn nữa Đường Thời đám người. Toàn bộ Thương Long thành khảo hạch, cuối cùng lưu lại, chỉ có 13 cá nhân. Này đó vẫn là tam đại cơ cấu khảo hạch tổng nhân số 8 hắc ám ma trận. Các ngươi phá hủy 4 cái, làm được thực hảo, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiều, Đồ Văn Du nghị viên biểu tình nghiêm túc nói. Hiện tại, các ngươi đã là thẻ bài thời đại, Tương Long thành ra tới nhóm đầu tiên chính thức nhân viên chính phủ. Các ngươi bên trong, có thẩm phán viên, đại lĩnh quân cùng cao cấp thợ săn. Các ngươi công tác, chính là vì nhân loại chính nghĩa, sinh tồn cùng phát triển, phụng hiến trung thân. Hiện tại, đến từng người giám khảo trước mặt, lĩnh thuộc về các ngươi vinh dự huy chương. Đường Thời đi đến thẩm phán hội 5 cái giám khảo trước mặt. Phát hiện tính thượng hắn, chỉ có 3 người quá quan, Đường Thời, Lận Nam, Thương Huyền Dị, Tương Long thành thẩm phán hội khảo hạch, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ 3 người, mặt khác 3 người. Tỷ Như Dương, Giang Hàn, Mã Thiêu, cho dù bọn họ ở hắc ám ma trận nhiệm vụ chung may mắn tồn tại xuống dưới. Nhưng là bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng một lần khảo hạch, xem như thất bại. Chân chính thông qua khảo hạch, chỉ có bọn họ 3 người, trừ bỏ Viêm Tự này một tổ. Mặt khác 3 cái tiểu tổ, liên tính hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ bản đều có tổn thương. Có một cái tiểu tổ, chỉ đã trở lại một người, 3 người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Từng người trầm mặc, bọn họ không có một tia thông qua khảo hạch sau mừng rỡ như điên. Có chỉ là càng thêm trầm trọng trách nhiệm ở siêu 3 người trịnh trọng từ màu đen thẳng phát nam nhân trong tay. Tiếp nhận thuộc về bọn họ, thân là thẩm phán viên vinh dự, huy chương cùng thẩm phán viên chứng, huy chương thượng, một đôi thật lớn cánh biến hình thành một cái thiên cân. Cánh thành thu nạp bảo hộ trạng, ở vào trung gian chính là một người, huy chương ngụ ý, công bằng, công chính, thẩm phán. Chấp pháp màu đen thẳng phát nam nhân mở miệng, hôm nay khởi, các ngươi đã là thẩm phán hội một viên, Tương Long thành nếu không còn nữa, các ngươi sẽ bị điều nhiệm hướng nơi khác nhậm chức, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ta là tối cao thẩm phán hội thẩm phán viên. Tác Lương Anh, danh hiệu, Phi Ưng, Đường Thời vẫn luôn suy nghĩ người này tên gọi là gì. Không nghĩ tới, chỉ có chân chính trở thành thẩm phán viên bọn họ, mới có tư cách biết tên của hắn cùng danh hiệu. Này có phải hay không liền tỏ vẻ, thân là thẩm phán viên, ngay cả tên cùng danh hiệu đều thành cơ mật. Thức tỉnh quân bên kia, cuối cùng lưu lại có 4 cá nhân, bọn họ đều đem là thẻ bài thời đại tân chính phủ đại lĩnh quân. Sẽ bị phái hướng yêu cầu bọn họ nơi tụ tập nhậm chức, lưu lại nhiều nhất chính là săn thú liên minh. Người, có 6 cá nhân, bọn họ đều là Tương Long Thành này một đám cao cấp thợ săn. Cũng đều bắt được cao cấp thợ săn trứng, Tần Liệt vui dạo dực nhìn trong tay cao cấp thợ săn trứng. Một chút cũng không lo trước mắt trạng huống, kia chỉ thật lớn sinh vật lại lần nữa phát ra một tiếng chấn động thiên địa kêu to. Đại địa đều ở ầm ầm ầm rung động. Đứng ở cửa sổ Đô Văn Du nghị viên, thấy bên này sự tình kết thúc, lúc này mới lại lần nữa đi trở về tới. Đứng ở tân nhiệm thẩm phán viên, đại lĩnh quân, cao cấp thợ săn trước mặt, Đô Văn Du nghị viên nói. Hiện tại, ta đại biểu hội nghị hướng các ngươi hạ đạt cái thứ nhất nhiệm vụ, tất cả mọi người không tự giác. Đứng thẳng thân mình, mắt nhìn phía trước, chờ nhiệm vụ hạ đạt, Đô Văn Du nghị viên nói. Tương Long Thành gặp phải đại hủy diệt, mãn thành vong linh binh lính, kia chỉ không biết thật lớn sinh vật, lại lần nữa mở rộng 4 cái hắc ám ma trận. Ngoài thành tới gần dị tộc, đều không ở nhân loại trong khống chế, nếu có thể thuận lợi phá hủy 8 hắc ám ma trận. Lại tổ chức nhân thủ chậm rãi rửa sạch trong thành vong linh binh lính. Đảo còn có cứu lại cơ hội, hiện giờ, chúng ta có thể làm được, chính là tận khả năng giảm bớt tổn thất, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tương Long Thành, xong rồi, hắc ám ma trận lần đầu tiên đưa tới là thấp nhất cấp vong linh binh lính. Lần thứ 2 phun trào, đưa tới, nhất định là cao một cấp vong linh sinh vật, huống chi còn có một con thật lớn không biết sinh vật. Nhân loại đã bỏ lỡ xoay chuyển cục diện thời cơ, hiện tại có thể làm được, xác thật chỉ có giảm bớt tổn thất, Đô Văn Du nghị viên trầm giọng nói. Các ngươi nhiệm vụ là không tiếc hết thảy đại giới, bảo vệ tốt Tương Long Thành quan trọng nghiên cứu nhân viên. Đưa bọn họ an toàn đưa đạt Tân Đô, Xương Hoa Thành, nghiên cứu nhân viên là tân thời đại nhân loại hy vọng. Cần phải bảo vệ tốt bọn họ. Trong phòng im ắng, không có người nói nữa. Chỉ dư dồn dập tiếng hít thở, rốt cuộc, có người nhỏ giọng hỏi ra mọi người nhất quan tâm vấn đề. Như vậy, những người khác đâu? Chỉ cứu nghiên cứu nhân viên, như vậy những người khác đâu? Những cái đó chờ đợi cứu viện người thường, những cái đó thực lực giống nhau thức tỉnh giả, chẳng lẽ khiến cho bọn họ đều chết ở chỗ này sao? Đô Văn Du nghị viên nói, Tương Long Thành tình huống, cùng các ngươi khảo hạch tình huống, đều đã thông qua tầm nhìn thuật truyền tới Tân Đô, Tân Đô đã điều phái nhân thủ lại đây chi viện. Lúc sau chúng ta chỉ cần chống đỡ đến chi viện tới là được. Chúng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể sống sót hy vọng. Hết chương.